Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 chương 6, ở Hàn Bảo Bảo xem ra, liên hoan thực hoàn mỹ kết thúc, thần soái bám vào người Âu Dương Cung đậu xong tiểu nữ hài. Liền vui sướng triệt, một chút đều không ngại Lâm Lam kia tạc mau tưởng xé hắn đôi mắt nhỏ. Hàn Bảo Bảo mang theo không tha mà tỉnh xuống dưới non nửa chỉ đặc chế nướng heo. Đóng gói trở về cấp Lâm Cương lúc sau. Đổi lấy không xào lão nhân Lâm Cương cảm động đến rối tinh rối mù nước mắt. Nhà đầu a, vẫn là các ngươi hào. Ta cho rằng các ngươi đi học lúc sau đều không cần ta. Hôm nay thực nghiệm, ta lại thất bại. Xem vị này đầy mặt hồ cha thần sắc tiểu thụy lão sư. Không khó suy đoán. Liên tục 9 năm thực nghiệm lệ hành thất bại đã đối hắn tạo thành cỡ nào đáng sợ thương tổn. Hàn Bảo Bảo trước sau như một sờ trực tiếp ngồi dưới đất. Tay cũng không tẩy liền mồm to khai ăn lão nhân. An ủi nói, ngoan, không khóc, tiếp tục nỗ lực, cho dù ngươi vĩnh viễn thất bại ta cùng Tiểu Lam đều sẽ không ghét bỏ ngươi, có lẽ là mỹ vị đồ ăn. Cứu vớt hắn hôi bại lòng tự tin. Ăn no hắn lại chấn hưng đi lên. Phi, cái gì vĩnh viễn thất bại? Người lão sư ta chính là nơi này công nhận mạnh nhất người chi nhất. Như thế nào sẽ vĩnh viễn thất bại? Ta chỉ là không có tìm được đối phương hướng mà thôi. Hàn Bảo Bảo có lệ ứng phó. Là, lão nhân ngươi thông minh nhất lợi hại nhất. Bất quá, lão nhân a, ngươi nhận thức một cái kêu Âu Dương Cung học sinh sao? Chỉ số thông minh thu hồi Lâm Cương nhìn trên tay nướng heo. Kia tiểu tử thỉnh các ngươi ăn. Tuy rằng hắn không thế nào quản lý. Chính là nói như thế nào. Siêu có thể vườn trường cũng là hắn địa bàn. Có cái dạng nào phương pháp hắn đều thanh đâu. Hàn Bảo Bảo lấy ra lược. Cấp quỳ dạp trên mặt đất tiểu cốt trải lông. Đúng vậy, đột nhiên liền xuất hiện mời chúng ta ăn nướng heo. Bất quá, cảm giác hắn là không có ác ý. Hắn còn nói, muốn ăn nướng heo trực tiếp tìm hắn đâu. Đồ ăn dụ dỗ kỳ đã qua. Hàn Bảo Bảo bị mỹ thực công chiếm mà rơi chậm lại chỉ số thông minh. Cũng khôi phục có thể bình thường tự hỏi trình độ. Nàng cùng Tiểu Lam năng lực tuy rằng thực không tồi. Nhưng là còn không cụ bị làm có được mê chi thực lực. Sâu cạn không biết Âu Dương Cung cái loại này người mượn sức thực lực. Ít nhất, đem thực lực thật sâu che giấu các nàng cũng không cụ bị. Tiểu Lam vừa mới kia kinh ngạc ánh mắt chính là lừa gạt không được nàng. Tiểu Lam linh thức, chính là liền nửa vãn tưởng ăn vụng lão nhân đều không thể tránh thoát tồn tại. Có thể tránh thoát Tiểu Lam linh thức người, sao có thể là đơn giản người đâu. Hàn Bảo Bảo chưa từng có cái loại này sự tình gì đều phải chính mình giải quyết tư tưởng. Ngược lại chính mình làm không được sự tình, đều đôi cấp lão nhân loại này tư tưởng ăn sâu bén dễ. Không phải vì các nàng tới, vậy khẳng định là vì lão nhân, nếu là lão nhân phiền toái, đương nhiên muốn nói cho hắn. Lâm Cương tức khắc cảm thấy này ăn một nửa thịt nướng hụt hẫng. Âm mạt, hắn cấp cái gì đều tiếp theo, đệ tử của ta còn không có cái gì chịu không dậy nổi, dám đánh ta đồ đệ chủ ý. Cái kia tiểu tử thúi ra ngứa, nhìn Hàn Bảo Bảo hai mắt sáng lên bộ dáng, có chút hận sắt không thành thép, bất quá là một ít sơ đẳng yêu thú thịt, ngươi liền thèm thành như vậy, ta có thiếu quá các ngươi ăn sao? Nói ra đi, cho ta mất mặt, Hàn Bảo Bảo còn lại là vui vẻ lay động, chính là lão nhân ngươi cũng không có mang chúng ta ăn qua cái gì ăn ngon đồ vật a. Tiểu Lam, đúng không? Lâm Lam nằm ở tiểu cốt mềm mại cái bụng thượng, mơ màng sắp ngủ, khách quan phụ họa tổng kết, thứ tốt ăn không ít, loại này sơ cấp yêu thú lão sư nơi này cũng có thật nhiều. Chính là, lão sư cùng chúng ta tay nghề đều quá kém cường đạo ý, trừ bỏ nướng cùng nấu hai loại đơn giản. Nhất nấu nướng phương thức, miễn cưỡng có thể vào khẩu bác, mặt khác đều là cha, cho tới nay. Không biết Bạch Hạt lãng phí nhiều ít người khác hâm mộ ghen tị hận nguyên liệu nấu ăn. Càng bất đắc dĩ chính là, cho dù là như thế này, lão sư cùng học sinh, đều là lười người, không có một chút tưởng tăng mạnh chủ nghệ ý tứ. Lâm Cương và Hàn Bảo Bảo, giống như thật là như vậy. Rút kinh nghiệm xương máu Lâm Cương không hề chạch. Hắn nhân sinh không thể như vậy liền lãng phí. Vì thế chí khí đầy cõi lòng hắn quyết định rời đi biệt thự tìm việc làm mani Lâm Lam cùng Hàn Bảo. Bảo còn lại là ngày hôm sau khai giảng lúc sau mới biết được lão nhân làm cái gì. Trường học mới vừa khai giảng liền tuyên bố toàn diện nghỉ học. Không, phải nói là, tập thể chuẩn bị rời đi dạy học địa điểm, thỉnh sở hữu đồng học tích cực chuẩn bị sẵn sàng. Trường học chỉ tiếp thu thôi học xin thư, không tiếp thu cự tuyệt ý kiến. Biến mất đã lâu hiệu trưởng mang theo hắn nhiều năm tiềm ẩn được đến thí nghiệm thành tựu. Quyết định cải cách dạy học phương thức. Trước phải làm, là đem toàn bộ trường học trọng điểm giáo dục khu vực. Rời đến thế giới Hoa Quốc khai phá tuyến đầu đi. Nói cách khác, muốn thành lập tân giáo khu. Lâm Cương hiệu trưởng, siêu cấp cường giả đã nghiên cứu ra cố định an toàn song hướng không gian truyền tống. Có thể đúng giờ qua lại truyền tống. Liên kém không có cùng mọi người nói. Về sau vườn trường nơi này chỉ biết làm vô dụng phía sau. Mà Lâm Cương đang dạy dỗ chỗ đối sở hữu lão sư là nói như vậy. Ở chỗ này, đệ tử của ta đều bị dưỡng choáng váng. Cái gì kiến thức đều không có. Ta chuẩn bị mang ta học sinh đi tiền tuyến kiến thức. Các người ái tới hay không? Trở lên là quy kết ra tới chủ yếu ý tứ. Lâm Cương làm tinh phân nhân sĩ. Đối ngoại đỉnh học giả văn nhã có lễ hình tượng. Đương nhiên sẽ không nói như vậy. Nguyên lời nói là, hơn 100 năm trước, chúng ta siêu có thể vườn trường thành lập khi giáo chỉ. Vốn dĩ chính là ở chưa khai phá khu vực bên cạnh. Chúng ta chức trách, vẫn luôn là vì thế giới hướng khai phá tiền tuyến, chuyển vận ra mới mẻ nhất máu. Trăm năm sau hiện tại, chúng ta giáo chỉ thế nhưng khoảng cách tiền tuyến như vậy xa xôi. Ta cảm thấy, chúng ta là thời điểm nên thay đổi một chút. Không cho chúng ta học sinh biến thành cái gì cũng không biết nhà ấm đóa hoa, ta chỉ là hy vọng. Bọn học sinh không cần quên đi lịch sử giao cho bọn họ sứ mệnh cùng trách nhiệm. Đương nhiên, này đó chỉ là ta cá nhân ý kiến. Không muốn, có thể lưu tại trường học. Về sau, nơi này sẽ là tân giáo chỉ phân hiệu đi. Một phen lời nói, giảng sở hữu các lão sư nhiệt huyết sôi trào. Mà tiền tuyến khai thác nhân viên. Liền chưa từng có cũng đủ quá, ngoại giới thế lực nghe thế vị cường giả làm, đương nhiên là tán đồng. Vì thế, ở khắp nơi duy trì hạ, cái này quyết nghị nhanh chóng mà thông qua cũng chấp hành. Kỳ thật Lâm Cương nói có chút bất công, so với hơn 100 năm trước, siêu có thể học viện bồi dưỡng học sinh tuy rằng không có như vậy kịp thời. Nhưng là trường học chương trình học vẫn luôn là vì khai thác thế giới phục vụ. Chủ yếu dạy dỗ dẫn đường vẫn như cũ vẫn là như thế nào để cao học sinh năng lực chiến đấu. Đến nỗi cơ sở văn hóa khóa, có thể tới đạt siêu có thể học viện nhập học tiêu chuẩn học sinh. Đều không tồn tại cái gì vấn đề lớn, cho dù có, bất quá là một tuần cường bổ là có thể thu phục việc nhỏ. Có thần thức học sinh, đối với này đó bình thường chương trình học, căn bản không tồn tại khó khăn. Trên cơ bản, 5 năm cấp lúc sau, tất cả đều là đến tiền tuyến thật thao là chủ, chẳng qua này đó 5 năm cấp trở lên học sinh, đều là trải qua giáo nội tổ chức thống nhất giáo nội đấu đối kháng lúc sau. Trải qua các vị đạo sư đánh giá, lại từ chuyên môn lão sư dẫn dắt, bọn học sinh từng người tổ chức thành đoàn thể tiến đến. Rốt cuộc siêu có thể học viện học sinh đều là tinh anh. Tổn thất một cái. Đều sẽ gọi người đau mình phi thường, che chở một chút đối đãi, cũng có thể lý giải, giống loại này, liền trực tiếp toàn bộ trường học rời mà đi tiền tuyến. Liền phi thường chấn động, nghe được tin tức sau, trường học học sinh cũng sôi trào. Các loại kích động, nguyên bản cho rằng có nhàn nhã trường học sinh hoạt Lâm Lam. Nguyên bản cho rằng có thể cùng muội muội có hảo ngoạn trường học thời gian Hàn Bảo Bảo. Đại khái chỉ có hai vị này Lâm Cương hiệu trưởng học sinh. Suy nghĩ phức tạp, lão nhân, người rốt cuộc tưởng chơi gì? Đều như vậy, còn có thể thế nào đâu? Kết quả cuối cùng chính là, hai tuần sau, vội vàng mà thu thập tốt toàn bộ trường học sư sinh. Thông qua thống nhất truyền tống trận, từ bỏ nguyên bản đại bản doanh, cùng nhau đi tới thế giới đã thăm dò bên cạnh, tới rồi nơi này, căn bản là cùng nguyên bản trường học một chút đều không giống nhau thế giới. Tràn ngập ngoài ý muốn cùng nguy hiểm mà đi trường học nơi ở tạm thời vừa mới kiến hảo. Chỉ có nhất cơ sở phòng ngự, cho nên thường thường gặp mặt lâm ngoại giới không có hảo ý đám người tiến đến thử. Này đó cũng khỏe, bởi vì trường học có lão nhân cầm đầu vài cái đỉnh cấp cao thủ ở. Cho dù thử, cũng không dám quá mức với quá phận, nhiều lắm cũng chỉ là lừa gạt một chút học sinh, chiếm hạ tiện nghi mà thôi. Càng thêm nguy hiểm chính là, đến từ chính nhân loại ở ngoài, ngoại giới nguy hiểm mà ni tỉ như không trung bên trong đột nhiên xuất hiện điều thú. Ngầm vô cớ toát ra quái dị thực vật, sẽ giả mạo nhân loại yêu thú, có độc hoa cỏ, cùng với làm người khó lòng phòng bị nhỏ bé trùng loại. Như thế như vậy, rất là làm siêu có thể học viện sư sinh môn luống cuống tay chân. Bị thương không ở số nhỏ, nhưng là cũng không có xuất hiện tử vong. Trải qua một đoạn thích ứng lúc sau, đã có một bộ thích hợp siêu có thể học viện phòng ngự thi thố. Cảm thụ được chung quanh lại nồng đậm gấp đôi linh lực. Hàn Bảo Bảo vẫn như cũ vẫn là có chút không thích ứng. Không, phải nói, loại này cả người vui sướng cảm giác. Không cần quá thoải mái, loại này bị linh khí lộng tới hít thở không thông hạnh phúc cảm giác. Nàng đã thật lâu không có nếm thử qua, trải qua một đoạn thời gian đã thích ứng Hàn Bảo Bảo một khi nhàn rỗi xuống dưới. Vẫn là sẽ có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, Tiểu Lam, ta buồn ngủ quá, lão nhân, rốt cuộc muốn làm cái gì, cư nhiên đem chúng ta hai cái thấp niên cấp, điều tới rồi trường học sinh tuần phòng trong đội mặt. Vẫn là tuần phòng vườn trường bên ngoài. Hắn có phải hay không choáng váng? Quên chúng ta một cái chỉ là lớp 3, một cái chỉ là năm nhất. Lâm Lam trợn trắng mắt, lão nhân kia chỉ là vật tẫn kỳ dụng mà thôi. Đúng không? Tiểu cốt ngửa đầu. A ô, trường kêu một tiếng, chung quanh điểu thú phi tuyệt. Lúc này Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo đang ngồi ở tiểu cốt trên lưng chuyên trúc chỗ ngồi chung. Lâm Cương lão nhân hữu nghị cung cấp, bồi to lớn tiểu cốt tản bộ, ngày, tuần phòng chung, bất quá là mỗi ngày cùng tiểu cốt ở vườn trường bên ngoài tản bộ một vòng mà thôi. Có công hiến giá trị lấy, đột nhiên, tiểu cốt bước nhanh khai chạy, một cái nhảy lên lên, chiều nào đó phương vị huy chảo, răng rắc tương đương có trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo nhìn lại. Nhìn đến một con dài quá răng nanh to lớn sơn heo. Đã đầu bẻ cong rốt cuộc không dậy nổi. Chính như Âu Dương cung theo như lời. Loại này to lớn sơn heo. Ở thăm dò bên cạnh tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa, lá gan này đại, chỉ số thông minh cũng không thế nào cao. Tùy tiện đi bộ một chút, đều có thể bắt được một con. Lâm Lam bổ sung, còn có thể có rảnh kiếm hạ khoản thu nhập thêm. Xem, đêm nay chủ đồ ăn có, giao cho trường học nhà ăn xử lý, chúng ta lại có ăn ngon, Hàn Bảo Bảo tỏ vẻ. Cũng đúng, ta cảm thấy lão nhân chính là vì cái này, mới làm chúng ta tuần phòng, vung tay lên, sơn heo đã bị thu hồi tới, nhàm chán lại mắt vây Hàn Bảo Bảo đành phải chia sẻ nàng thu được bát quái. Tiểu Lam, người biết không? Cái kia cái gì Mộ Dung Vương Tử cùng Âu Dương Đại Tiểu Thư cãi nhau? Nguyên nhân thế nhưng là bởi vì Mộ Dung Vương Tử ra ngoài săn thú. Không có mang lên nàng. Ha ha, cười chết ta ân. Lâm Lam tuy rằng không có hứng thú, nhưng là cũng một chữ độc nhất ứng hòa. Thực tế, nàng đang cùng thần soái quá một nói chuyện phi mơ ni quá một. Sinh khí bốc hỏa, tiểu hỗn độn, người rốt cuộc lại làm cái gì? Vì cái gì cốt truyện đột nhiên mau vào nhiều như vậy? Lâm Lam, vô tội mạt, ta cái gì đều không có làm. Yêu cầu ta đối hỗn độn thề sao? Được đến muội muội ứng hòa. Hàn Bảo Bảo liền nói càng thêm hăng say. Ta liền không hiểu, nàng cái loại này ở giáo nội an toàn khu. Đều thiếu chút nữa dẫm đến phòng hộ thực vật lan. Bị lão sư gieo phòng vệ thực vật công kích lạn thân thủ. Như thế nào sẽ có mặt yêu cầu muốn cùng cao niên cấp cùng đi săn thú? Săn thú chính là cao niên cấp chuyên trúc phái nhiệm vụ. nàng lại không phải gây chuyện tinh, là thật sự có thật tài thật liêu. Chỉ bằng nàng phía trước ở nhà ấm giáo khu, dựa vương tử hỗ trợ tạo thế giả thực lực. Từ ngày đó ghế lô đoạt tòa sự kiện sau, Hàn Bảo Bảo đối này đối tình Lữ Hào cảm vì phụ. Có rảnh không rảnh đều làm thấp đi một chút, đáng thương gây chuyện tinh, bởi vì nàng kia ái bãi hiện lão sư duyên cớ, bị bài vào nhất làm nổi bật săn thú đội, mỗi lần trở về đều phải bị cái kia Âu Dương đại tiểu thư ai oán ánh mắt tra tấn một lần đâu. Như vậy một đối lập, lão nhân kỳ thật vẫn là thực tốt, Lâm Lam tán đồng. Đúng vậy. Tuần phong tổng so săn thú hảo, nếu là một không cẩn thận đem vị diện này tai họa, tuyệt đối sẽ bị ghi hận. Quá một, không tin, nếu không phải ngươi làm cái gì, vì cái gì vườn trường rời sẽ trước tiên. Lâm Lam, ta sao có thể biết, bất quá không thể như vậy hồi a. Bảo bảo, ngươi biết Âu Dương học trưởng bị an bài đi nơi nào sao? Quá một, cuồng nộ, không phải ngươi làm cái gì. Ta như thế nào sẽ bị tuyển thượng trở thành vườn trường kiệt xuất đại biểu? Đang ở bị mấy cái học viên cường giả hướng chết huấn luyện. Này nguyên bản hẳn là nam chủ cùng nữ chủ bọn họ xuất diễn. Hiện tại tất cả đều thay đổi. Hàn Bảo Bảo có chút ngoài ý muốn Lâm Lam đối vị kia gặp mặt một lần học trưởng chú ý độ. Hẳn là đang bị lão nhân bọn họ nhìn chằm chằm huấn luyện đi. Nghe nói là bởi vì chúng ta trường học động tác quá lớn, khiến cho mặt khác quốc gia độ cao chú ý, chuẩn bị ở chỗ này nương nơi sân cử hành một hồi giáo tế lích đâu, Lâm Lam nhớ tới phía trước. Lâm Cương lão gia tử ăn nướng heo khi biểu tình, vì hắn đồng tình một phát, Lâm Lam, đại biểu cố lên, đại biểu vất vả, đại biểu duy trì ngươi, này liền mặt bên chứng minh, ngươi nướng heo không phải bạch thình. Lão gia tử thay chúng ta cảm tạ ngươi đâu. Quá một, trở về chính là liên tiếp giấu ba chamani sau đó liền không có tiếng động. Liền ở Lâm Lam cho rằng hắn sẽ không lại hồi tin tức thời điểm. Đột nhiên leng keng lại toát ra một cái tin tức. Quá một, ta bất quá là thỉnh các ngươi ăn một đốn nướng heo. Các ngươi cũng muốn hướng lão sư hội báo. Các ngươi vẫn là tiểu bằng hữu sao? Lúc này Âu Dương cung chính diện đối với trước mắt cười tủm tỉm tố nhã học giả. Vị diện này chung, công nhận đệ nhất cường giả Lâm Cương. Không tồi, không tồi, Âu Dương tiểu tử ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Chính là đáng tiếc thân thể của ngươi a. Bất quá, ta là thực xem trọng ngươi. Đáng tiếc ta đã thu hai cái làm ta phiền lòng học sinh. Bằng không, Âu Dương cung, ngươi cũng sẽ không thu ta đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi cười, ta liền không có phát hiện ngươi trong mắt khinh bỉ cùng trêu đùa. Nếu không phải bởi vì cốt truyện yêu cầu, bổn vương đã sớm giết ngươi. Lâm Cương cười nhạo một tiếng, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, mình bắt đầu không cần tới, này một tháng dạy dỗ. Coi như ngươi mời ta hai đồ để ăn cái gì tạ lễ đi. Không cần cảm tạ tay đâu ở phía sau bối thảnh thơi rời đi Lâm Cương còn không vội bổ sung. Đúng rồi, nhớ rõ thu thập đến có thể gặp người chút. Ngày mai bắt đầu, mặt khác trường học người nên tới. Lần sau tặng lễ, liền không cần đưa nướng heo như vậy loại kém thứ đồ vật. Nhà ta nha đầu, tầm mắt còn không có như vậy thấp Âu Dương cung. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng tin tưởng, tiểu hỗn độn cái gì đều không có là mani hiện tại. Hắn cũng hối hận, vì cái gì không thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ, liền phải đi xem là ai oai kịch bản đâu. Cuối cùng thế nhưng phát hiện, thân thể này nguyên thân thân sinh muội muội cư nhiên không có chết. Cái kia bị người có tâm ném tới biểu thế giới, tình cờ gặp gỡ dưới. Bị nghĩ lầm thê nữ đều ngoài ý muốn bỏ mình, nữ chủ quân nhân phụ thân thu dưỡng muội muội, thế nhưng còn sống, nguyên bản vận mệnh của nàng hẳn là, bởi vì ngoài ý muốn, bị từ thế giới chạy trốn tới biểu thế giới ta phái nhân sĩ phát hiện nàng bản thân hơn người thiên. Phú, ta phái nhân sĩ giết chết thu dưỡng nàng quân nhân phụ thân sau. Đem nàng luyện tế thành siêu cấp lệ quỷ vương. Đương nhiên, làm lệ quỷ vương, nàng phản phệ luyện chế ta phái nhân sĩ, sau lại bị đi ngang qua lớn nhất vai ác boss thu phục. Lừa dối, trở thành hắn thủ hạ đệ nhất lệ quỷ, cũng làm vẫn luôn yêu thầm vai ác boss nữ hài. Cuối cùng vì cứu vai ác boss, chết ở nữ chủ thủ hạ. Hiện tại, cái này gắn bó toàn bộ cốt truyện quan trọng vai phụ. Còn Long Tinh Hổ Mãnh mà tồn tại, cùng tiểu hỗn độn cùng nhau đoạt vị diện vì nam nữ chủ an bài tốt lão sư. Này nên như thế nào một cái tâm mệt quá trình. Hảo đi, kỳ thật hắn bất quá là muốn đi răng rắc rớt cái kia vô tri quầy rối linh. Không nghĩ tới, đụng tới ngạnh bột phấn, mang theo thiên ma hỗn độn chi linh. Hắn thật đúng là không có cách nào, nhưng là hắn bất quá là vì quay lại không khí thỉnh các nàng ăn nướng heo mà thôi. Cốt truyện lại đột nhiên liền bởi vì các nàng lão sư hiểu lầm. Liên phi vài đoạn, nữ chính đang không ngừng bị khiêu chiến trung trưởng thành bị chặn ngang chém rớt. Siêu có thể vươn trường giáo nội thi đấu cũng không có. Sau đó trận chung kết thượng, tám quốc mưu đồ bí mật, mượn dùng vai ác boss làm ra tới. Siêu có thể vươn trường tập kích thảm án, cũng đã không có, trực tiếp nhảy tới siêu có thể vươn trường tập kích lúc sau. Vươn trường rời cùng với giáo tế lích. Càng thêm hố chính là, chính hắn cũng trở thành, đẩy ra nam nữ vai chính xuất diễn một viên, nguyên bản nên là nam chính vườn trường đại biểu, biến thành hắn, nguyên nhân là, hiệu trưởng cảm tạ hắn thỉnh hắn học sinh ăn nướng heo. Thỏa thỏa chính là hiểu lầm hắn ở đánh hắn hai cái học sinh chú ý. Chỉ là hắn không biết, hắn hai cái học sinh, trong đó một cái là thân thể này thân muội muội. Một cái khác là một lời không hợp liền có thể diệt vị diện hỗn độn chi linh. Cho dù là giống ở Hồng Quân vị diện chung, xúi dục vị diện thoát ly khống chế, cũng đủ hắn uống một hồ. Sao có thể đánh các nàng chủ ý? Âu Dương Cung lúc này trong đầu chỉ có một câu tổng kết. Hỗn độn chi linh can thiệp dưới, một đốn nướng thịt heo dẫn phát luân phiên ngoài ý muốn. Quang ngã, hiện tại cái dạng này. Còn có thể đi cốt truyện sao? Lâm Lam không biết Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh Âu Dương Cung thân xác ở các loại táo bạo. Nàng cũng không có nhìn đến hắn phát tới mới nhất tin tức. Bởi vì tuần phong thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, phải nói, phát hiện ngoài ý muốn tình huống. Bởi vì cảm ứng được linh khí năng lượng dao động, Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo đuổi tới thời điểm. Đúng là siêu có thể học viện người cùng một đám ăn mặc thống nhất phục sức. Ngoại giáo người đánh đến chính kịch liệt thời điểm Mani Âu Dương Hoài Phi hô to. Các ngươi muốn làm cái gì? Không biết chúng ta là siêu có thể học viện người sao? Đáp lại nàng là, đối phương một đám người càng thêm tàn nhẫn công kích. Lâm Lam ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là, bởi vì Âu Dương Hoài Phi liên lụy. Liền phải bị đối phương lôi điện đại chiêu chính diện đánh trúng Trần Tịch. Ai kêu Trần Tịch ly liền linh lực vòng bảo hộ cũng đều không hiểu bộ một cái. Chỉ biết la to làm biêng ngắm Âu Dương Hoài Phi gần nhất. Hảo tâm mà tưởng lôi kéo nàng một phen, lại bị Âu Dương Hoài Phi theo bản năng chán ghét cự tuyệt. Đẩy ra lực độ lược đại, loại này yêu cầu mắt xem lục lộ hỗn chiến trường hợp. Một cái vô ý. Liền sẽ bị hố, đối phương quả nhiên bắt được cơ hội này, chuẩn bị tới một chút tàn nhẫn, làm tuần phòng viên, còn có thể thế nào đâu. Lâm Lam giơ lên đứt tay, ngũ linh châu hiện ra, một cái băng chú, trực tiếp liền đem nháo sự ngoại giáo nhân viên toàn bộ đóng băng đông cứng. Thuận tiện, đem ở đây sở hữu kỹ năng toàn bộ tiêu vô rớt. Vườn trường tuần phòng trong phạm vi. Chưa kinh phê chuẩn, lén tranh đấu, ghi tội đãi định, khấu 500 phân, phiền toái các ngươi cùng ta đi dạy dỗ chỗ đăng ký một chút này một đội. Hẳn là Mộ Dung Chân Quang cùng Trần Tịch mang đội săn thú đội. Cho nên Lâm Lam liền từ khoan xử trí, không có ghi tội, 500 phân, bất quá là săn thú tiểu đội 3-4 thiên cống hiến điểm số mà thôi. Mộ Dung Chân Quang cùng Trần Tịch không nói gì. Cam chịu, chỉ là bọn hắn có heo đồng đội A, dựa vào cái gì khấu chúng ta phân, rõ ràng là bọn họ giết quốc học viện hoàng gia người. Đánh lén chúng ta, muốn cướp chúng ta con mồi trước đấy. Các ngươi sao lại có thể, Mộ Dung Chân Quang vừa mới hẳn là bị thương, cho nên bị Âu Dương Hoài Phi giãy giụa khai không ngừng. Còn mở miệng nói chuyện, tưởng che miệng nàng đều không kịp. Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo, các nàng tuy rằng không đến mức muốn đem này đàn món lòng tới một lần cực kỳ tàn ác tra tấn hoặc là diệt khẩu, nhưng là liên hệ phụ cận tuần cảnh, đem này đàn ngoại giáo nhân viên làm như giả mạo hữu quốc học sinh. Đánh lén ta giáo học viên không rõ nhân sĩ, ném vào ngục giam vẫn là có thể, bởi vì đều bị đông cứng, không có người ta nói, ai biết bọn họ là ai đâu. Làm tuần phong tiểu tổ, các nàng là có như vậy quyền lợi, hiện tại, ha ha đát, đều nói rõ thân phận, còn có thể làm sao bây giờ đâu, các nàng mới mặc kệ đâu. Vì thế, tùy hứng Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo trực tiếp liền liên hệ Trần Quốc Tông phó hiệu trưởng. Cách Thiên, hoài nghi thế giới Âu Dương Cung mới biết được, nguyên lai vẫn là có cốt truyện có thể đi. Bất quá, nguyên cốt truyện an bài là, bởi vì lần này săn thú bị đánh lén, nữ xứng Trần Tịch mượn cơ hội ám hại nữ chủ không thành. Còn bị nam chủ phát hiện, từ đây, nam chủ hoàn toàn chán ghét nữ xứng. Nữ xứng Trần Tịch cũng thề, không giết chết nữ chủ, thề không bỏ qua, hiện tại, ha ha, nam chủ dụ hoặc nữ chủ ở trước công chúng quát hắn một cái tát sau. Cũng đã hướng nữ chủ chính thức đưa ra chia tay lý do, ngươi thay đổi, ngươi đã không phải cái kia tích cực hướng về phía trước nữ hài. Trở nên như vậy mặt mày khả ố, chúng ta chia tay đi, ngược lại chuẩn bị dốc sức làm lại. Đi thông đồng tàn tật năng lượng cao hiệu trưởng học sinh. Cái kia có hai mặt chi duyên đứt tay nữ hài, phi thường oanh động mà mỗi ngày cấp tiểu hỗn độn đưa đi hoa tươi. Thông đồng lý do, ta vẫn luôn thưởng thức đều là những cái đó tích cực hướng về phía trước. Vĩnh không buông tay nữ hài, mà đệ nhất nữ xứng, xỏ xuyên qua toàn bộ kịch bản, vì yêu sinh hận tra tấn nam nữ chủ Trần Tịch. Hiện giờ xem nam chủ nữ chủ ánh mắt đều phảng phất đang xem hai ngốc ích thiểu năng trí tuệ. Hết chương.